Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258 Konoha. Tuyệt đối không thể chọc, cuồng bạo ba đánh vào thác nước nhẫn tụ tại địa phương. Trong nháy mắt xảy ra nổ lớn, tạp vê trí vê trùng khổng lồ như vậy nổ mạnh, làm cho cả Konoha đều run rẩy. Konoha tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn nổ mạnh địa phương. Phạm vi có chừng mấy trăm mét bán kính nổ tung. Cái này dư âm nổ đem đại cánh rừng đều trực tiếp hủy diệt. Còn như thác nước nhẫn không ít người. Thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không có truyền tới cũng đã chết. Dầm dập âm thanh, làm cho tất cả mọi người đều nghĩ tới Yagami Kyo biến thái cùng dũng mãnh. Đối trận đệ ngũ Hokage thời điểm, hắn vẫn thu tay lại. Nếu là ban đầu cũng sử dụng chiêu này nói. Không biết rõ Tsunade sẽ như thế nào đây? Hoặc là nói, không biết rõ Konoha sẽ biến thành cái dạng gì đây? Danzo lão nhi, thấy cái này cuồng bạo ba, bán kính nổ tung sau. Đều âm thầm kinh hãi. Vì chính mình vui mừng không có trực tiếp cùng Yagami Kyo khai chiến. Nếu không nói, chính mình khả năng sẽ bị oanh không còn sót lại một chút cạn. Lợi hại như vậy chiêu thức. Coi như là hắn toàn bộ thực lực đều thi triển ra. Cái này cũng chút nào vô dụng. Chiêu này quá mạnh mẽ. Ôi ôi, Yagami Kyo nhìn nổ mạnh địa phương. Xuất hiện một mấy trăm mét hố to. Mà thác nước nhẫn người. Chỉ có khoảng cách xa một chút có thể né ra ở ngoài. Tụ ở chung một chỗ người cũng không có chạy mất. Phạm vi lớn như thế đánh giết. Dù là Konoha các ninja đều chật vật nuốt nước miếng một cái. Chuyện này, đây chính là cuồng bạo ba. Tsunade lần thứ nhất nhìn thấy, cảm giác tốt điên cuồng. Chiêu này quá biến thái. Khục khục, nếu không ngươi cho rằng là đây. Yagami Kyo toàn thân khí đều dùng lực đại đi ra. Lúc này mới tạo chỉ những thứ này uy lực. Nếu không nói, còn không được chấn nhiếp tác dụng. Hắn muốn chấn nhiếp không phải chỉ có thác nước nhẫn người. Còn muốn chấn nhiếp Konoha tất cả mọi người. Để cho bọn họ biết rõ mình giờ phút này thay đổi thật lợi hại. Đặc biệt là trưởng lão tầng những lão già kia. Để cho bọn họ ngừng điểm. Không muốn lại ở trước mặt hắn lải nhải. Hắn nghe cũng cảm thấy phiền lòng. Tốt thật là lợi hại. Broly đám người trợn mắt hốc mồm nhìn bị tạc đi ra hố to. Cái này muốn hình dung như thế nào tốt đây? Tóm lại chính là quá biến thái. Đây chính là cuồng tu luyện được năng lượng uy lực sao? Quả nhiên thật là mạnh. Kakashi cùng Maito gai đám người. Cứ việc lúc trước gặp qua hai lần. Khả thi cách hơn 2 năm không thấy. Hiện tại lần 2 nhìn thấy. Nhất định chính là kinh khủng. So lúc trước mạnh mẽ quá nhiều. Này ngươi hạ thủ cũng quá lại đi. Trực tiếp đánh giết phần lớn thác nước nhẫn. Kurenai đi tới cuồng bên người. Tâm kinh hỏi cơ hội cho bọn hắn. Nếu không muốn nói, như vậy cũng không cần thiết thu tay lại. Yagami Kyo chậm thoáng cái. Cũng không có sự tình. Quả nhiên, sử dụng khí công ba tiêu hao quá lớn. Một chiêu này, cơ hồ chính là dùng một lần liền tiêu hao hắn toàn bộ khí. Nếu như không phải thời khắc tối hậu, hắn đều không biết dùng. Bất quá, một chiêu này uy lực rất lớn. Chỉ cần sử dụng chiêu này, như vậy thì nhất định là hoàn toàn phá hủy phía bên kia. Trừ lần thứ nhất sử dụng cuồng bạo thời điểm, Yagami Kyo là mở Kyoshin cần tăng phúc. Hắn có thể không có toàn bộ tiêu hao khí. Nếu không nói, sau đó sử dụng, hắn đều tiêu hao quá nhiều lần. Mà còn, nếu là lúc trước hắn, còn không thế nào dám sử dụng. Nếu là tiêu hao chakra quá nhiều. Lại sử dụng khí công ba nói. Như vậy hắn thì càng thêm phiền toái. Chỉ dùng sử dụng Kyoshin cần tăng phúc khí sau đó. Hắn mới dám nhiều lần sử dụng. Mà còn, theo cường độ thân thể tăng thêm. Mỗi lần sử dụng khí công ba cần thiết khí cũng càng thêm nhiều. Nếu không nói, hắn không thể nào một mực giữ gìn. Chẳng qua là dùng chakra để chiến đấu. Chính là bớt giận hao tổn rất nhanh. Một cái khí công ba cơ hồ rút hết hắn sở hữu khí. Muốn là đối thủ có thể bị đánh giết. Như vậy hắn tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng nếu là thực lực cường đại, như vậy phía bên kia không có chết nói, tánh mạng hắn cũng sẽ có nguy hiểm. Mẹ kiếp, đây chính là cuồng chính mình tu luyện được huyết kế giới hạn. Shikamaru đều không thể tin được cái này. Ừ, ngay cả ta đều tu luyện không ra đem chiêu này ra. Đối với cái loại năng lượng này yêu cầu quá mạnh, căn bản cũng không phải là ta có thể dùng. Ino nhìn thấy chiêu này cơ hội đều rất ít, quá mạnh mẽ. Tại mọi người dưới sự kinh hãi, thác nước nhẫn còn sống, chính là đều rời đi. Cho dù là thác nước nhẫn thủ lĩnh đều bỏ trốn, trong lòng biết lần này tổn thất quá thảm lại. Konoha, tuyệt đối không thể chọc. Thác nước nhẫn thủ lĩnh, lúc rời đi sau khi, ở trong lòng hạ một cái như vậy quyết tâm, sau này kiên quyết không trêu chọc Konoha người. Nhìn thác nước nhẫn rời đi, Konoha mọi người đều thả lỏng một hơi. Nhìn về phía không trung người đàn ông nào lúc, trong mắt cũng đều tràn đầy kính nể. Chính là cái này nam nhân một chiêu đem một cái quốc gia nhẫn giả lực lượng cơ hồ đều đánh giết. Hoàn toàn chính là bằng vào sức một mình đem phía bên kia cho đuổi chạy. Loại thực lực này, thật không biết rõ làm sao đi hình dung tốt. Yagami Kyo rơi xuống từ trên không đến, nhìn tới Tuyết Ly, cũng có thể so với vĩ thú ngọc. Tuyết Ly cười nói, không phải cũng có thể, mà là thật sự có thể. Karin hai ngày trước nhưng khi nhìn gặp cùng Sukaku đại chiến, cuồng long cùng hư cẩu pháo đối chiến, cuối cùng sử dụng cuồng bạo ba, nhưng là đem Sukaku bản thể cho đánh nát. Đừng nói, tiêu hao quá lớn, chiêu này không tới thời khắc mấu chốt, sau này tuyệt đối dùng một phần nhỏ. Yagami Kyo lắc đầu cười khổ. Các nàng là không biết rõ hắn khổ a. Không mở Kyoshin cần liền khiến cho dùng, thật tiêu hao quá lớn. Thế giới bây giờ khác nhau, cho nên đánh ra uy lực cũng sẽ không cùng. Được, mọi người sửa sang lại chiến trường. Sunet đúng không hạ phát bố thí lệnh sau, hãy đi về trước giả một chút trung nhẫn lưu lại dọn dẹp chiến trường. Còn lại chính là trở lại trong thôn khai phá. Yagami Kyo là đồng dạng thân ở trong đó. Sunet nói sự tình sau, chuyện này cuối cùng là kết thúc. Danzo trưởng lão, hiện tại có cái gì muốn nói sao? Yagami Kyo xem tất cả mọi người đều rời đi, cũng chỉ còn lại hắn và Sunet, còn có ba vị trưởng lão đoàn. Dựa theo tư cách trên mà nói chuyện, Yagami Kyo coi như là trưởng lão đoàn một thành viên. Dù sao cũng là đệ ngũ Hokage bạn trai. Nếu không làm Hokage nói, bằng vào thực lực của hắn, như vậy đương một trưởng lão là có thể. Sunet chính là cân nhắc đến cái này, cho nên cho cuồng một trưởng lão danh nghĩa. Mặc dù là treo danh nghĩa, nhưng cũng coi là không có. Danzo khó có được một lần ngoan như vậy, nhưng là cuồng cũng không bởi vì hắn cứ như vậy cam tâm. Không biết rõ hắn sau đó phải làm gì vậy. Ô ha ha, khó có được à. Yagami Kyo nhìn Danzo như vậy, thật ngoài ý liệu, lão già này cuối cùng là bắt đầu kiêng kỵ chính mình, cố kỵ thực lực của chính mình ha. Danzo đối với Yagami Kyo giễu cợt, cũng không có để ở trong lòng. Sau đó cùng Mito cùng Haru-san rời đi nơi này. Yagami Kyo nhìn rời đi ba người, sau đó cùng Sunet nhìn nhau cười một tiếng. Giờ phút này phòng làm việc không có ai. Yagami Kyo đi tới Sunet bên người, đem nàng cho ôm. Không có ai tại, chúng ta cố gắng tạo hài tử đi. Yagami Kyo đem Sunet quần cho tháo ra, sau đó đem giống như mình tháo ra. Nhanh lên một chút, cố gắng một chút tạo. Hôm nay muốn tất cả bùng nổ ở bên trong, không có chút nào có thể chảy ra. Tiếp theo là Yagami Kyo cùng Sunet tại Hokage phòng làm việc đại chiến. Có nhiều kịch liệt đến Shizune muốn tới cùng Sunet nói điểm sự tình. Nghe thanh âm sau, đều lựa chọn cách xa. Sau đó cho hai người hóng gió trình độ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.